Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 849, uy áp hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai mà có thể nghĩ đến, Lâm Mang lại có thể bước vào Thông Thiên Tam Cảnh. Lâm Mang lạnh nhạt nói, giang hồ ân oán, không ai nói rõ đúng sai, ta không phải người tốt gì, chết dưới tay ta cũng chẳng ít oan hồn, nhưng mà các ngươi dám nói mình thực sự trong sạch sao? Pháp Chiếu không nói gì, cho đến bây giờ, để Lâm Mang quy y cửa Phật đã là điều không thể, không phải vì Lâm Mang giết Diệu Chân, mà là vì Lâm Mang hiện tại đã vượt quá sự khống chế của Phật môn. Hắn có thể ngày hôm nay bước vào Thông Thiên Tam Cảnh, cũng không ai dám khẳng định có phải một ngày nào đó sẽ bước vào Thông Thiên Tứ Cảnh hay không. Một nhân vật như vậy đã không phải là Phật môn có thể khống chế. A-di-đà Phật, Pháp Chiếu khẽ đọc Phật hiệu, toàn thân tràn ngập Phật quang lóa mắt. Khí thế vô hình khuếch tán ra, sau lưng hắn, một hình ảnh Phật khổng lồ dần dần ngưng tụ, phát ra khí thế mênh mông, trong hư không vang lên tiếng tụng kinh. Pháp Chiếu híp mắt nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói, Lâm thí chủ, mời đi. Chữ cuối cùng rơi xuống, thiên địa như có Phật âm vang vọng. Chói lọi ánh hào quang soi sáng cả bầu trời. Cùng lúc đó, Pháp Chiếu một tay kết ấn, khí thế trên người tăng vọt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng lạnh lẽo hơn. Nói cho cùng, Pháp Chiếu từng lớn lên giữa vô vàn cuộc chiến đẫm máu trên giang hồ, giữa chốn giang hồ, Phật môn nổi tiếng là thích xen vào chuyện người khác. Nhưng họ thực sự có đủ khả năng làm điều đó, mặc dù đã trải qua hàng trăm năm không ngừng tu tâm dưỡng tính, nhưng không có nghĩa là Pháp Chiếu thực sự là một người từ bi nhu nhược. Trong lòng hắn ta, sự truyền thừa của Phật môn còn quan trọng hơn tất cả. Một khi ra tay, sẽ mang uy lực cuồng bạo như sấm sét. Theo sau động tác kết ấn của Pháp Chiếu, nguyên thần pháp tướng sau lưng hắn ta đột ngột mở to mắt, tỏa ra ánh sáng Phật vàng tươi. Trong nháy mắt, một bức tượng Phật Di Lặc to lớn uy nghiêm, mặt mày tươi cười, ngồi xếp bằng giữa hư không. Một minh vương ấn được đánh xuống. Sau đó, trong các môn phái, Mật Tông là môn phái thành thạo ấn pháp nhất, nhưng không có nghĩa rằng các tăng nhân Thiếu Lâm không hiểu về nó. So với minh vương ấn của Diệu Chân, lúc này minh vương ấn do Pháp Chiếu thi triển rõ ràng có uy lực mạnh mẽ hơn, khí thế vô cùng hùng hậu. Ấn pháp vĩ đại giáng xuống, dường như trấn áp mọi thứ trên thế gian. Trên không trung, một ấn Phật khổng lồ từ hư không ngưng tụ thành hình, trông giống như một ngọn núi lớn sụp đổ xuống đất. Những người đang trốn trong chùa đã sớm kinh hãi đến há hốc mồm, ngây người ra. Mượn trận pháp còn sót lại ở Tứ Thiên Vương Tự, bọn họ coi như đã tránh được dư âm của trận chiến. Tất nhiên, cũng là vì trận chiến giữa hai bên diễn ra trên không trung, lực lượng rơi xuống mặt đất không nhiều. Lâm Mang bước lớn ra, thôi thúc Long Tiên Trường, trong nháy mắt lửa lớn bùng cháy ngút trời, làn lửa kéo dài liên tục trên bầu trời hình thành biển lửa khổng lồ. Trong đám lửa còn có hỏa long gào thét, tiếng long ngâm thấu trời, chân nguyên thuần dương tinh khiết bao phủ sức mạnh thiên địa giáng xuống. Dấu trưởng ấn bốc cháy khủng khiếp va chạm với minh vương ấn. Thoạt nhìn chỉ là một đòn đơn giản, nhưng lại giống như sự va chạm của hai thế giới. Hai bên va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tâm điểm vụ nổ trực tiếp hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sóng khí cuồn cuộn, chân nguyên điên cuồng tràn ra theo bốn hướng. Hư không dung chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ lớn như gợn sóng lan tỏa khắp hư không từng lớp. Ầm ầm, mặt đất của bí cảnh lại một lần nữa nứt nẻ, vực sâu chằng chịt. Mặt đất xa xa nứt ra một khe hở lớn rộng hàng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Các khe nứt không gian trải rộng khắp nơi, mặc dù chỉ là trò đọ sức đơn giản, nhưng trận chiến của hai người đã đạt đến Thông Thiên Tam Cảnh, bí cảnh này không thể chịu đựng được. Sức mạnh này gần như đạt đến giới hạn mà bí cảnh có thể chịu được. Pháp Chiếu xa sầm mặt, hắn ta cũng đã nhận ra điều này, nhưng vẫn không còn cách nào khác. Một khi rời khỏi nơi này, ở thiên địa bí cảnh bên ngoài, sức mạnh của bản thân chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Nếu không có sức mạnh của thiên địa, hắn ta sẽ không phải là đối thủ của Lâm Mang. Ánh mắt Pháp Chiếu lóe lên vẻ lạnh lùng, quyết định nhanh chóng phân định thắng bại. A-di-đà Phật, Pháp Chiếu vừa khẽ tụng một câu, Pháp tướng Di Lặc sau lưng đã thay đổi tư thế ngồi xếp bằng thành đứng thẳng, nguyên thần ly thể, hợp nhất với pháp tướng Di Lặc. Khoảnh khắc này, linh khí thiên địa rít gào, trực tiếp tràn vào trong pháp tướng Di Lặc, toàn bộ pháp tướng bỗng nhiên tỏa ra dao động kỳ diệu, uy áp hư không. Lâm Mang nheo mắt lại, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy cách chiến đấu như vậy. Cách chương